Tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Việt không tiếp lời. Không khí hiện trường lập tức rơi vào một sự im lặng khó hiểu và xấu hổ đến ngột ngạt. Một vị tổng giám quen thân với Ninh Trời phù hộ vội vã bước lên hòa giải. Thôi nào, nói những chuyện này làm gì? Ông ta vỗ vỗ vai Ninh Trời phù hộ. Hạ giọng nói nhỏ, Ninh Tổng, anh trêu vào cậu ta làm gì? Không sợ lại bị cậu ta cắt cho một nhát à? Ninh Trời phù hộ nhớ tới lần bị Văn Việt chém mất một miếng thịt to trên thương trường. Lòng lập tức đau đến phát run, miễn cưỡng cắn răng mà im lặng. Vị lão tổng kia nâng ly rượu, lại bắt đầu hòa giải mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên. Văn Tổng, Ninh Tổng uống hơi quá chén. Cậu rộng lượng một chút, đừng chấp nhặt với người say. Văn Việt thản nhiên nói, nếu tôi thật sự muốn chấp, chỉ sợ hôm nay Ninh Tổng cũng không rảnh để đến dự tiệc. Lời vừa ra, sắc mặt của Ninh Trời phù hộ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Văn Việt lại bất ngờ mỉm cười. Ninh Tổng, chỉ là nói đùa thôi. Ông đừng để bụng, vừa nói, anh vừa nâng ly rượu lên ra hiệu. Nói thế nào cũng là anh cho bậc thang. Ninh Trời phù hộ đành phải cắn răng tiếp nhận, nâng ly lên rồi dốc cạn một hơi. Văn Việt đúng là người thủ đoạn thì tàn nhẫn, nhưng cũng có nguyên tắc. Ông ta đã nói chỉ đùa một chút thì sẽ không tiếp tục dây dưa. Ninh Trời phù hộ tuy mất hết mặt mũi, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Từ trước đến nay ông ta chỉ nghe đồn Văn Việt trên thương trường ra tay tàn nhẫn thế nào. Hôm nay mới thực sự lĩnh giáo, quả thật đến mức về nhà ngủ cũng dễ gặp ác mộng. Nhưng Văn Việt vừa đặt ly xuống, lại bất ngờ hỏi tiếp. Có điều, tôi thật sự muốn hỏi Ninh Tổng một câu. Cái gì gọi là nhà tôi cất giấu bảo bối? Ninh Trời phù hộ lập tức nghẹn đến muốn phun máu. Tốt lắm. Văn Việt, lúc nãy sỉ nhục trước mặt bao người còn chưa đủ, giờ còn muốn kéo luôn cả tiểu tình nhân ra mà sỉ nhục chung một thể có phải không? Ông ta lạnh lùng cười, Văn Tổng cần gì hỏi chuyện rõ ràng còn cố tình lật lại. Tôi còn đang thắc mắc sao tôi đào người lại thuận lợi như vậy. Hóa ra là hợp đúng ý anh, ông ta chính là nói đến vị tổng giám đốc dự án bị hắn cướp mất. Hiện tại dự án mới bên tay ông ta đã rối tung rối mù. Giờ ngẫm lại, tám phần là Văn Việt đã sớm phát hiện mọi chuyện, cố ý để lộ sơ hở cho ông ta đâm vào, tiện thể dùng chuyện bồi thường để đẩy người kia đi, còn trống ra chỗ cho tiểu tình nhân của mình lên thay. Cuối cùng lại nhân chuyện này mà hung hăng cắn ngược lại ông ta một cú trên thị trường vốn. Nghĩ tới đây, ông ta tức đến sôi máu. Uổng công ông ta còn tưởng mình mưu tính chu toàn, không ngờ lại thành kẻ vừa mất vợ lại thiệt luôn quân. Không khác gì dâng áo cưới cho người khác. Còn Văn Việt, một mũi tên ba đích, kiếm được đầy tay, nếu không phải thế, anh đâu đến mức tức giận thế này. Văn Việt khẽ nhíu mày, nghe giọng điệu của Ninh Trời phù hộ. Chỉ e là ông ta hiểu lầm rằng Văn Việt đã sớm nắm được quân bài lục phiến môn bí sự. Nói đi cũng phải nói lại. Vụ này đúng là trùng hợp đến xảo diệu. Ai mà ngờ lục phiến môn bí sự lại có thể vụt sáng một cách thần kỳ đến thế. Đứng từ góc độ của Ninh Trời phù hộ mà nhìn, có lẽ sẽ cho rằng Văn Việt đã muốn đá vị tổng giám kia từ sớm. Vì nắm giữ át chủ bài trong tay nên mới bày ra cạm bẫy, khiến ông ta tự chui đầu vào lưới. Cũng khó trách ông ta lại tức đến như vậy. Nhưng trong lòng Văn Việt lại biết rất rõ chuyện này thật sự không phải công lao của anh. Nếu không có Cố Tinh Thời, lần này chính ông ta cũng có thể lỗ một vố lớn. Hơn nữa, trước đó sự kiện Phong Đình Vân, cậu cũng ra tay cứu giúp hai lần. Nếu nói là bảo bối, quả thật không sai, chỉ là nếu để người ngoài biết được những chuyện phía sau, chỉ sợ đám ruồi muỗi ngoài kia sẽ nhào hết về phía Cố Tinh Thời. Cậu đơn thuần như vậy, sao có thể đấu lại đám cáo già đầy bụng tính toán kia? Đến lúc đó, e rằng ngay cả xương cũng không còn. Nghĩ vậy, chi bằng cứ để người ngoài cho rằng đây là mưu kế của anh. Thế nên Văn Việt cũng không phủ nhận, còn thoải mái mà nói: cảm ơn Ninh Tổng đã phối hợp. Ninh trời phù hộ, trừng mắt đến trợn tròn. Quá vô liêm sỉ rồi. Không ngờ ngươi lại là loại người như vậy đó Văn Việt. Một bên vị lão tổng kia cũng đứng hình luôn. Hắn đã sớm nghe Ninh trời phù hộ bóng gió về việc Văn Việt và Cố Tinh Thời có tin đồn không sạch sẽ. Nhưng ai mà tin, tính cách của Văn Việt, giới này ai mà chẳng biết. Một cây băng cứng nhắc, sao có thể là loại người lụy tình. Thế mà hôm nay, tận mắt chứng kiến rồi. Khó trách ông cha ta nói không sai. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thật là chân lý mà. Hiện tại, Văn Việt giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao người, chẳng khác nào chính miệng thừa nhận công khai chống lưng cho bạn trai. Đây cũng là một lời cảnh cáo. Sau này nếu ai muốn ra tay với Cố Tinh Thời, tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ. Nếu không, cái kết sẽ giống y như Ninh trời phù hộ mà thôi. Lão tổng mặt đỏ bừng rồi lại trắng bệch, nghẹn mãi mới lắp bắp được một câu: Văn tổng, thật là có con mắt tinh đời. Văn Việt tưởng ông ta đang khen Lục Phiến môn bí sự, liền gật đầu đáp: cảm ơn đã khích lệ. Lão tổng, đám trẻ thời nay biết ngại một chút có được không? Phát cẩu lương nhiều như vậy không sợ bị trời đánh sao? Trong khi đó, Cố Tinh Thời hoàn toàn không hay biết, cái chỗ dựa do mình hư cấu, giờ lại bị chính người được dựa trực tiếp đóng dấu xác nhận. Lúc này cậu đang dẫn Tần Văn đi xem buổi biểu diễn cuối cùng của đoàn lưu động do Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân tham gia. Tuy chỉ là đoàn diễn giới hạn thời gian, nhưng Tinh Diệu truyền thông vẫn rất tận tâm hỗ trợ cho bọn họ. Đặc biệt là không biết từ đâu lan ra tin đồn Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân, người đại diện của Cố Tinh Thời, là bạn trai của Tổng Giám đốc Văn, khiến người phụ trách hoạt động đoàn đội căng thẳng không thôi. Sợ lỡ lời đắc tội với phu nhân tổng tài. Vì thế, sau khi xác định thời gian nhóm ra mắt, từng hạng mục trong kế hoạch đều được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Cố Tinh Thời nhìn bản thiết kế buổi biểu diễn, vô cùng hài lòng, quả nhiên công ty lớn có khác. Cậu xem đến là thấy sướng rơn trong lòng, đang định kéo Tần Văn bên cạnh cùng hò reo, nào ngờ vừa quay đầu lại đã thấy cậu ta đang lẩm bẩm cái gì đó, tay chân còn khẽ múa may như đang mô phỏng động tác nào đó. Cậu nhịn không được hỏi: cậu đang làm gì vậy? Tần Văn hoàn hồn, hơi ngượng ngùng đáp: tôi đang học dáng vẻ của bọn họ khi đứng trên sân khấu. Sau này nếu phải diễn vai kiểu này thì tôi biết phải thể hiện ra sao. Cố Tinh Thời, tuy không phải lần đầu tiên thấy Tần Văn cuốn, nhưng không thể không nói, cậu vẫn bị y làm cho choáng váng. Ban đầu cậu còn định để Tần Văn thả lỏng một chút. Đã ra ngoài chơi thì nên có dáng vẻ của người đi chơi. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến công việc, nhưng nhìn dáng vẻ chuyên chú tận hưởng kia của y, cậu lại nuốt hết những lời định nói vào bụng. Có lẽ đây chính là cách Tần Văn thư giãn. Buổi biểu diễn kết thúc, bọn họ theo nhân viên đi vào hậu trường. Hậu trường lúc này hơi lộn xộn, tất cả thành viên đang tẩy trang. Dù gì cũng là những cậu trai trẻ tuổi, vẫn còn hưng phấn hò hét rủ nhau đi ăn nướng BBQ. Kết quả tất nhiên là bị quản lý nhà mình mắng cho một trận. Cố Tinh Thời cuối cùng cũng gặp lại Doãn Hạc Phong. Từ sau khi nam đoàn huấn luyện doanh kết thúc, họ đã lâu không gặp. Doãn Hạc Phong vừa nhìn thấy Cố Tinh Thời, mắt lập tức sáng lên, thân thể còn mượt mà hơn trước nhào thẳng về phía cậu. Cố tổng, lâu quá không gặp, chúc mừng cậu lại thu phục thêm một đại tướng. Cố Tinh Thời ngạc nhiên, đến cả anh cũng biết rồi à, không chỉ tôi. Chắc cả Hoa Quốc đều biết rồi ấy chứ. Doãn Hạc Phong khoa trương nói, bí sự Lục Phiến môn hot lắm nha. Cậu còn không cho người ta ra ngoài nhận quảng cáo, cậu không biết bên ngoài bao nhiêu người đang khát Tiểu Tần đâu. Cố Tinh Thời, không đến mức đó chứ. Nói đến chuyện này, Cố Tinh Thời cũng có chút bất đắc dĩ. Không phải cậu không cho Tần Văn nhận quảng cáo, mà là ngoài việc diễn xuất ra, Tần Văn đứng trước ống kính liền cứng đơ. Hơn nữa y cũng nghĩ diễn viên khác idol, nên cần giữ một chút cảm giác bí ẩn. Thêm việc Tần Văn cũng không có hứng thú, nên cậu cũng không ép buộc. Doãn Hạc Phong vội vã kêu trời. Trời đất chứng giám, tôi thật không khoa trương. Nói rồi lại thở dài. Cố Tổng, tôi thật sự bội phục cậu. Người ta 10 người push mới có khi được một người nổi. Cậu thì push ai người nấy nổi. Rốt cuộc là cậu làm thế nào đấy? Cố Tinh Thời mở hai tay ra. Bất đắc dĩ nói, thật sự không liên quan gì đến tôi nhiều lắm. Đều là do bọn họ có thiên phú và chịu cố gắng. Doãn Hạc Phong, nếu là người khác nói mấy lời này, hắn chắc chắn cho rằng đối phương đang vách sai. Nói khiêm tốn mà như khoe. Nhưng nhìn Cố Tinh Thời nói đầy chân thành, hắn lại biết đối phương đang nói thật. Càng nghe càng tức, Doãn Hạc Phong hít sâu một hơi, quyết định không so đo với loại con cưng của ông trời như vậy nữa. Giọng nói nghiêm túc, nói lại chuyện của Tiểu Tần. Tuy tôi chưa từng dẫn dắt diễn viên nào, nhưng tôi cũng biết, cậu không thể để cậu ấy hoàn toàn tách rời fan được. Có tài nguyên thương mại thì vẫn nên nhận một chút. Dù gì bây giờ là xã hội lưu lượng, diễn viên có thể không để tâm, nhưng người làm quản lý như chúng ta thì vẫn phải thay cậu ấy kiểm soát tốt mọi thứ. Những lời Doãn Hạc Phong nói đều là lời thật lòng. Cố Tinh Thời tự nhiên nghe ra được, nghiêm túc đáp, cảm ơn anh, Doãn ca, nghĩ đến đây, cậu chợt ngừng lại. Doãn Hạc Phong nghiêng đầu, sao vậy, có chuyện gì muốn nói với tôi à? Cố Tinh Thời nhớ lại quả dưa mà hệ thống vừa ném ra cho anh. Do dự một chút rồi vẫn lên tiếng. Công ty các anh ở tầng trên có phải cũng là một công ty idol? Doãn Hạc Phong gật đầu. Đúng vậy, thành lập chậm hơn công ty bọn tôi một năm. Nhưng mà phương hướng phát triển có vấn đề. Mãi chẳng push nổi ai. Nếu không phải phía sau có vốn đầu tư đỡ lưng thì chắc đã sập từ lâu rồi. Cố Tinh Thời hỏi tiếp, bọn họ gần đây có thay đổi sếp không? Hình như có, Doãn Hạc Phong trả lời, rồi lại nghi hoặc, mà sao, Tần sếp kia có vấn đề gì à? Cố Tinh Thời lại do dự một lát. Tôi nghe nói, khụ khụ, hắn cảm thấy công ty làm ăn không ra gì là vì vận mệnh không tốt. Cho nên đi mời một vị đại sư về để đổi vận. Doãn Hạc Phong, Cố Tinh Thời. Vị đại sư đó nói, công ty bọn họ vận khí không tốt là do bị các anh hút hết. Nên riêng thiết lập một trận pháp đổi vận. Doãn Hạc Phong, Cố Tinh Thời. À, vị đại sư đó còn bảo người đi hối lộ nhân viên vệ sinh của công ty các anh. Định lén đổ nước sôi lên cây phát tài của công ty. Doãn Hạc Phong nổi giận đùng đùng đi gọi điện cho sếp. Cố Tinh Thời lau mồ hôi trên trán, nói thật, đã lâu lắm rồi cậu mới gặp lại một chiêu thương chiến đơn giản mà hoang đường đến vậy. Cậu dắt Tần Văn đi đến phòng hóa trang của Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân. Cố Tổng, Mạnh Viễn Xanh là người đầu tiên nhìn thấy cậu, chưa kịp tẩy trang xong đã nhào tới, ôm chầm lấy cậu, Trình Tân cũng không chịu kém cạnh. Hai người trực tiếp ép dẹt Cố Tinh Thời thành nhân bánh quy. Cố Tinh Thời bị bất ngờ, giãy giụa giữa hai người, khó khăn vươn tay ra ngoài. Tần Văn, cứu tôi. Tần Văn lập tức lao đến, không biết làm thế nào mà chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái. Đã kéo được Cố Tinh Thời ra ngoài an toàn. Cố Tinh Thời xoa mặt, xem ra vì buổi biểu diễn lần này, Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân đều thật sự dốc hết sức. Cơ bắp rắn chắc, va vào mặt anh cũng đau điếng người. Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân lúc này mới chú ý đến Tần Văn đang đứng bên cạnh. Cố Tinh Thời lúc này mới nhớ ra còn chưa giới thiệu. Vội vàng lên tiếng, Mạnh Viễn Xanh cười, chìa tay về phía Tần Văn. cuối cùng cũng gặp nhau rồi. Tần Văn bắt tay anh ta, trong lòng cũng trào dâng cảm xúc. Hồi nhỏ, ba mẹ hay nói câu gieo nhân lành sẽ gặt quả lành. Lúc đó y chỉ xem như chuyện cười, nhưng hiện tại ngẫm lại, đúng là năm đó y đã gieo một hạt giống thiện ý, mới có thể sau bao nhiêu năm nảy nở thành quả ngọt. Để y gặp được Cố Tinh Thời, người đã thay đổi cả cuộc đời cậu. Ngay khi bầu không khí đang cảm động và chân thành, Trình Tân đột nhiên lên tiếng. Nhìn hai người các cậu nhìn nhau mà tôi lại thấy giống như đang nhìn chân giò ấy. Tự dưng thấy đói bụng ghê. Mọi người, Cố Tinh Thời đầy đầu hắc tuyến. Trình Tân, im lặng. Trình Tân, rồi, không khí cảm động coi như bị phá hỏng đến không còn mảnh nào. Cố Tinh Thời chỉ đành bất đắc dĩ dẫn cả bọn đi ăn. Nhà hàng đã được đặt trước từ sớm. Bốn người vừa ngồi xuống, đồ ăn lập tức được mang lên. Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân vừa kết thúc buổi diễn, đói bụng muốn xỉu, căn bản không còn tâm trạng tiếp chuyện ai, liền vùi đầu ăn lấy ăn để. Lần này sau buổi diễn họ được nghỉ mấy ngày, nên Cố Tinh Thời cũng không ngăn cản, cứ để mặc hai người ăn uống thỏa thích. Ăn được một nửa, vẫn còn vài món mãi chưa được mang lên. Cố Tinh Thời đứng dậy ra ngoài dục nhân viên phục vụ. Mạnh Trình lúc này cũng đã hơi lưng lửng bụng, tốc độ ăn chậm lại, bắt đầu trò chuyện cùng Tần Văn. Dù dạo gần đây hai người bận túi bụi vì lịch diễn, nhưng bí sự Lục Phiến Môn đang bạo hot, hễ mở phần mềm nào cũng thấy tin tức về nó. Nhờ vai diễn Úc Trường Ngôn, Tần Văn cũng theo đó mà nổi đình nổi đám. Người ngoài có thể sẽ ganh tị với chuyện Tần Văn vừa đóng phim đầu tay đã nổi, nhưng hai người họ thì đã quá quen với tình huống này rồi. Dù sao cũng là nghệ sĩ do chính tay Cố Tổng lựa chọn, lại còn đích thân đưa đi thử vai, không nổi mới là lạ. Không ai hiểu rõ bằng họ hai người, Cố Tổng rốt cuộc là có bao nhiêu thủ đoạn thần kỳ sau lưng hậu trường. Tần Văn nghe mà ngẩn ra, nhưng ngẫm kỹ lại thì đúng là như vậy thật. Trước đây y cũng từng đi thử vai không ít, nhưng lần nào cũng trượt, mà mấy bộ phim sau đó cũng chẳng hot nổi. Duy chỉ có lần được Cố Tổng đi cùng đến thử vai cho Bí sự Lục Phiến Môn, không những lần đầu trúng tuyển, mà sau đó mọi bước đều như được trải hoa hồng, cơ duyên trùng hợp nối tiếp nhau. Nếu không nhờ có Cố Tổng, bộ phim kia rốt cuộc sẽ ra cái dạng gì? Thật sự không dám tưởng tượng. Rõ ràng Cố Tổng đã vì y mà dốc hết sức lực, làm không biết bao nhiêu chuyện phía sau hậu trường. Thế nhưng khi ở trước mặt người khác, Cố Tổng lại luôn khiêm tốn nói rằng mình chẳng làm gì cả, tất cả là do bọn họ nỗ lực mà có. Y vẫn tưởng mình đã sớm hiểu rõ Cố Tổng lợi hại đến mức nào, nhưng đến giờ mới nhận ra, thứ gọi là hiểu rõ kia, thậm chí còn chưa chạm tới một cảnh giới của Cố Tổng. Tần Văn thở dài một hơi, quả nhiên y vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa. Nghĩ đến đây, y đột nhiên cảm thấy hơi dầu dĩ. Mạnh Viễn Xanh liền hỏi, sao vậy? Tần Văn khó xử nói, đoàn phim bọn tôi sắp tới phải tham gia một chương trình thực tế, sau đó còn có lễ mừng công vì phim đạt 100 triệu lượt xem, rồi cả buổi họp báo với truyền thông. Ôi, chưa từng trải qua mấy sự kiện kiểu đó, có hơi lo. Ôi dào, có gì đâu mà lo. Trình Tân hứng khởi hẳn lên, để tôi chỉ cho cậu vài chiêu kinh nghiệm của tôi. Cậu thì im cái miệng lại cho tôi nhờ. Mạnh Viễn Xanh mặt mày đen thui, lập tức bịt miệng hắn lại. Là người ngày nào cũng phải đi dọn hậu quả do Trình Tân gây ra, hắn thật sự đã mệt đến tâm can kiệt quệ, tuyệt đối không thể để hắn dạy hư Tần Văn thêm một đứa nữa. Trình Tân bị bịt miệng, ấm ức ngồi gặm cái giò cho đỡ tủi. Lúc này Mạnh Viễn Xanh mới quay sang nói với Tần Văn. Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy. Bây giờ cậu vẫn là tân binh, không cần chuyện gì cũng phải hoàn hảo. Cái gì chắc chắn thì trả lời, không thì chỉ cần mỉm cười là được. Nhớ chưa? Tần Văn như có điều suy nghĩ, gật đầu. Đúng lúc đó, Cố Tinh Thời quay lại, thuận miệng hỏi, mọi người đang nói gì vậy? Mạnh Viễn Xanh đáp, tôi đang dạy Tần Văn vài mẹo phỏng vấn. Khi đối mặt với phóng viên, Mạnh Viễn Xanh luôn ứng xử khéo léo và có chừng mực. Nên Cố Tinh Thời nghe vậy liền yên tâm hẳn. Vài ngày sau, đoàn phim Bí Sự Lục Phiến Môn tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Vì lo lắng cho Tần Văn, Cố Tinh Thời dứt khoát đích thân tháp tùng y đi. Chương trình quay ở Đông Ngạn Thị là một dạng sâu ngoài trời kết hợp thực tế. Thử thách về phần chương trình này, Cố Tinh Thời thật ra cũng không quá lo. Tổng đạo diễn chính là bạn thân của Doãn Hạc Phong, mà Hạc Phong vừa mới nhận được một ân tình lớn từ cậu lần trước được Cố Tinh Thời mật báo kịp thời. Bảo vệ thành công cây phát tài trong công ty khỏi bị thỉnh nước sôi. Với ân tình như vậy, đối phương tất nhiên cũng không ngại chăm sóc một chút. Tuy Tần Văn chưa có nhiều kinh nghiệm trong các chương trình tổng hợp, nhưng y học rất nhanh, lại có võ công thực chiến, mấy vòng chơi vận động đều rất nổi bật. Khi bị trêu chọc thì nghiêm túc phản bác, trái lại lại tạo nên hiệu ứng tương phản đáng yêu đầy bất ngờ. Sau khi quay xong chương trình, họ lập tức quay trở lại kinh thị để tham dự lễ mừng công. Cố Tinh Thời nhìn Tần Văn đang ngồi một bên, nghiêm túc luyện đọc bản thảo phát biểu, trong lòng không khỏi lo lắng. Đừng thấy Tần Văn trước đó chơi game với các phú nhị đại điện tử đến mức người ta phải xoay như trong chóng ấy là bởi vì y đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng từ trước nên mới có thể thể hiện thành thạo như vậy. Nhưng đối mặt với truyền thông, y vẫn chỉ là một tân binh thuần túy. Hơn nữa, giới truyền thông lại thích nhất là bắt nạt kiểu tân binh như vậy. Thường sẽ đặt ra những câu hỏi xảo quyệt hoặc mang tính gài bẫy. Chỉ cần nghệ sĩ trả lời sơ sẩy, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha, mà sẽ vin vào điểm đó mà truy sát tới cùng. Nghệ sĩ chưa từng trải qua những buổi phỏng vấn thế này rất dễ bị rối loạn. Thậm chí trong nhiều trường hợp còn bị lật xe ngay tại chỗ, để rồi trở thành vết đen cả đời. Nghĩ đến đây, Cố Tinh Thời càng thêm lo lắng. Tiểu Tần nhà bọn họ khó khăn lắm mới chịu mở lòng một chút. Tuyệt đối không thể để bị truyền thông dọa cho lui bước trở lại. Cậu trái nghĩ phải nghĩ, cảm thấy vấn đề lớn nhất có lẽ nằm ở chỗ Tần Văn không hiểu truyền thông là thế nào. Nếu đã vậy, chi bằng để y làm quen trước một chút. Thế là, Cố Tinh Thời vẫy tay gọi Tần Văn lại gần. Hai người cùng đi tới một góc sân khấu. Lúc này truyền thông đang lần lượt tiến vào trường quay. Cố Tinh Thời chỉ về một góc có treo bảng tên. Cái này là phóng viên của Quả Táo Giải Trí. Bọn họ rất thích đặt câu hỏi gài bẫy, nhằm tìm điểm bùng nổ. Hơn nữa, bọn họ với công ty chúng ta có chút thù oán cá nhân, rất có thể sẽ cố tình gây khó dễ. Nhưng mà công ty bọn họ cũng chẳng sạch sẽ gì, thường xuyên nhận tiền của nhà khác để bôi đen đối thủ. Tần Văn gật đầu ghi nhớ. Cố Tinh Thời lại chỉ sang một nhóm khác. Đây là nhóm lưu hành phim ảnh. Mặc dù tên nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng thật ra bọn họ chỉ chuyên hỏi chuyện đời tư. Lần trước còn hỏi Phó Nhã về cảnh hôn với bạn diễn nào khiến cô ấy thấy phê nhất, bị Phó Nhã cho ăn mắng một trận. Còn nhóm này là Cố Tinh Thời nói đến khô cả miệng, sau đó mới quay sang hỏi, đều nhớ hết chưa? Tần Văn, nhớ rồi. Cố Tinh Thời lúc này mới yên tâm. Với những hiểu biết đó, cộng thêm kỹ năng phỏng vấn Mạnh Viễn Xanh đã chỉ dạy, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Đối với một bộ phim đang nổi đình nổi đám như thế này, đám phóng viên truyền thông từ sớm đã mài dao sẵn sàng, chuẩn bị cả đống câu hỏi để đào tin cho bằng được. Mà người họ quan tâm nhất chính là Tần Văn. Những người từng tiếp xúc với nhóm nghệ sĩ của đoàn Hạn Định Xuất Đạo đều biết, nghệ sĩ của Cố Tổng trước giờ mỗi người mỗi kiểu. Trình Tân thì đáp gì cũng như nói bừa, hỗn loạn không chừng mực. Mạnh Viễn Xanh thì cực kỳ kín miệng, lời ít mà trúng đích. là cao thủ phỏng vấn thực thụ. Không biết tính cách cậu khi phỏng vấn sẽ theo phong cách nào. Có điều từ đợt thu hình chương trình thực tế, đã có tiếng gió truyền ra ngoài. Tần Văn tính cách nghiêm túc, thậm chí hơi thật thà. Giới truyền thông nghe xong liền sáng cả mắt. Đợi đến khi toàn bộ diễn viên và nhân viên vào chỗ, khánh công hội chính thức bắt đầu. Lần này buổi lễ khánh công được tổ chức dưới hình thức phát sóng trực tiếp. Vừa mới online, lượng người xem đã tăng vọt. Làn đạn bình luận cũng bay đầy màn hình. Là ngọc tỷ của tôi. Khương Hãn cảnh đẹp trai quá đi. Trường Ngôn là chồng tôi. Giang Thấy Nguyệt cũng cố ý mở livestream. Cùng cư dân mạng phản ứng trực tiếp. Coi kìa, hôm nay Hạ Nhược Ảnh buộc tóc đuôi ngựa cao. Kiểu tạo hình nữ hiệp như này thật sự rất hợp với cô ấy. Đẹp hơn hẳn mấy bộ phim thần tượng trước. Khương Hãn cảnh nhìn còn đẹp trai hơn trước nữa. Đúng là khí chất minh tinh làm người ta khác hẳn. Ủa, kia là Úp Trường Ngôn hà. Nhìn cậu ấy đẹp trai thật, nhưng sao có vẻ hơi ngượng ngùng nhỉ? Tính cách thật ngoài đời khác Trường Ngôn trong phim giữ vậy sao? Diễn xuất cũng lợi hại quá. Phần đầu buổi khánh công chủ yếu là những tiết mục nhẹ nhàng vui vẻ, như chơi trò chơi hoặc các diễn viên tái hiện lại cảnh nổi bật trong phim. Rồi đến phần các diễn viên và nhân viên sản xuất lên phát biểu. Giang Thấy Nguyệt từng xem nhiều buổi livestream kiểu này, biết rõ nửa sau mới là cao trào. Khi cánh truyền thông bắt đầu tung câu hỏi, phần thú vị chính là những màn phỏng vấn bất ngờ, không nằm trong kịch bản. Giang Thấy Nguyệt thở dài, ánh mắt đồng cảm nhìn sang Tần Văn. Hôm nay thảm nhất chắc là Tần Văn rồi, mới debut, lại còn là nhân vật đang hot. Theo kinh nghiệm của tôi, đám phóng viên chắc chắn sẽ không bỏ qua cậu ấy. Quả nhiên, đúng như Giang Thấy Nguyệt dự đoán, ngay từ đầu buổi phỏng vấn, sau vài câu hỏi tượng trưng dành cho đạo diễn và nam nữ chính, tất cả lửa đạn đều dồn về phía Tần Văn. Tần Văn, chào bạn, tôi là phóng viên từ tạp chí điện ảnh Lưu Hành. Tôi muốn hỏi một chút, trước đây cậu từng nói mình có vài bạn gái, hiện tại đã chia tay chưa? Trong phim cậu có nhiều cảnh thân mật với Nặc Ảnh, bạn gái cậu không ghen sao? Cố Tinh Thời khẽ nhíu mày. Đúng như cậu dự đoán, Tần Văn bình tĩnh lắc đầu. Tôi chưa từng nói vậy. Phóng viên tạp chí Lưu Hành thấy cậu thành thật như vậy lại càng thêm hăng máu. Vậy cậu có thể vì đóng phim mà nảy sinh tình cảm rồi thích Nặc Ảnh không? Câu hỏi này khiến cả Hạ Nhược Ảnh đứng cạnh cũng hơi cau mày. Thế nhưng Tần Văn vẫn không hề nao núng, nở một nụ cười nhẹ. Lần trước chính vì hỏi kiểu này mà bị cô Phó Nhã giận luôn phải không? Cả hiện trường bỗng yên lặng trong tích tắc. Hạ Nhược Ảnh phụt cười thành tiếng, sau đó là chàng cười rộ lên khắp nơi. Phóng viên tạp chí Lưu Hành mặt mày tái mét, vội vàng thu micro lại, không dám hỏi thêm gì nữa. Ha ha ha, bị dỗi chất lượng luôn. Lúc đầu còn tưởng cậu ấy quá nhút nhát, không giống Úc Trường Ngôn, giờ thì có vai rồi đó. Cười xìu, Tần Văn phản ứng nhanh ghê. Tôi mê mấy kiểu phỏng vấn như này á. Cánh phóng viên dần nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai. Tần Văn hoàn toàn không giống lời đồn, không hề là kiểu người thật thà dễ bị bắt nạt, nhưng vẫn có người dũng cảm đứng lên tiếp tục. Tôi là phóng viên của Quả Táo Giải Trí. Xin hỏi Tần Văn, cậu cảm thấy Lục Phiến Môn Bí Sự có thể giữ độ hot được bao lâu nữa? Theo tôi được biết, tuần sau Thiên Hạ Mưu sẽ chính thức phát sóng. Thiên Hạ Mưu là đại chế tác cổ trang quyền mưu được mong chờ nhiều năm nay. Cậu thấy giữa hai bộ phim, bộ nào sẽ có thành tích tốt hơn? Câu hỏi này đúng là một cái bẫy lớn. Dù Tần Văn trả lời thế nào cũng có vấn đề. Nếu chọn Lục Phiến Môn Bí Sự sẽ bị cho là kiêu ngạo, không tôn trọng tiền bối. Nếu chọn Thiên Hạ Mưu thì ngay trong buổi khánh công Lục Phiến Môn Bí Sự lại đi tâng bốc phim khác, chẳng khác nào tự vả vào mặt. Mà dù có lựa cách an toàn, nói cả hai đều hay, thì vẫn bị xem là dám mang lục phiến môn bí sự ra so sánh ngang hàng với thiên hạ mưu, đảm bảo bị mắng vì cọ nhiệt trắng trợn. Đạo diễn Cao ngồi cạnh không khỏi lo lắng nhìn sang Tần Văn, nhưng lại thấy y lần nữa nở nụ cười, vẫn bình thản không hề hoảng loạn. Phóng viên Quả Táo Giải Trí nhớ đến kết cục của đồng nghiệp tạp chí lưu hành khi nãy, không khỏi hơi hoảng, cậu cười vậy là có ý gì? Tần Văn chậm rãi đáp, à, chủ yếu là tôi nghe nói bên quý tòa rất thích nhận tiền từ một số bên để bôi nhọ đối thủ cạnh tranh. Nên cậu hỏi câu như vậy, tôi hơi tò mò một chút, không biết lần này cậu nhận tiền từ phía nào? Phóng viên Quả Táo Giải Trí lập tức đứng hình, vừa chột dạ vừa tức giận, lắp bắp, cậu nói bậy. Nhưng Tần Văn không buồn để ý đến hắn nữa, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua toàn bộ đám phóng viên, mỉm cười hỏi, người tiếp theo là ai? Toàn bộ giới truyền thông đồng loạt lùi về sau một bước, ai mà còn dám hỏi nữa chứ? Khoan đã, Nhạc Thế mấy người này, rốt cuộc là cái dạng quái vật phỏng vấn gì vậy trời? Cách Trương.